Lưu Manh Lão Sư, chương 1185, gia tộc người giám hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Bá giận trừng mắt Trần Thiên Minh, vị tiên sinh này ngươi không cần ở bên cạnh dội nước lã được không? Ngươi nếu nói dối tiểu thư ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Ha ha, Trang Bá, ngươi hiện tại cũng bị ta chế trụ, làm sao ngươi đối ta không khách khí a? Trần Thiên Minh hỏi ngược lại. Trang Bá sững sờ một lần, hắn hiện tại mới nhớ tới mình đã bị Trần Thiên Minh chế trụ. Ngươi buông, Trang Bá lớn tiếng kêu lên. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ như vậy bổn sao? Trần Thiên Minh cười cười nói. Tiểu thư ngươi để hắn buông. Trang Bá đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói. Trang Bá ngượng ngùng, ta hiện tại đầu hảo loạn, ta cũng chia không rõ ai là người tốt ai là người xấu, ta trước ủy khuất ngươi ở đây lý hai ngày, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi. Tiểu thư ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tìm Trang Hùng bọn họ báo thù sao? Trang Bá nghe ra Trang Phỉ Phỉ ý tứ trong lời nói sốt ruột địa kêu. Trang Bá, có một số việc ngươi là không có thể biết, hơn nữa ngươi biết cũng không giúp được ta, ngươi hay là đang nơi này nán lại hai ngày qua đi, tự nhiên sẽ có người thả ngươi. Trang Phỉ Phỉ nói, nàng không có chứng cớ chỉ có thể là như vậy đối đãi Trang Bá. Trang Bá nói, tiểu thư ta nhưng lấy giúp cho ngươi, ngươi trước thả ta. Trần Thiên Minh nói, chúng ta sẽ không ngu như vậy, nếu thả ngươi ngươi đào tẩu làm sao bây giờ? Bất quá nói thật, nơi này là không thể nán lại, chúng ta muốn ngựa trên rút lui khỏi mới được. Trang Bá nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng gấp. Tiên sinh ngươi không, nếu như vậy ta thật là không có ác ý, ta là tới giúp tiểu thư. Nơi này không có ai biết, các ngươi không cần mang. Ngươi lão nói như thế chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Thiên Minh hỏi. Này Trang Bá lời nói có điểm ý tứ, bất quá Trần Thiên Minh không dám khinh thường. Tiểu thư, vị tiên sinh này có thể tin sao? Hắn là bạn trai của ngươi. Trang Bá quay đầu hỏi Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói. Không, hắn không là bạn trai của ta, bất quá hắn là ta hiện tại đáng giá nhất đắc tín nhiệm bằng hữu. Trang Phỉ Phỉ cũng không biết vì cái gì nàng tình nguyện tin tưởng Trần Thiên Minh cũng không đi tìm Cửu Ca cùng với Hàn Hạng Văn hỗ trợ. Tốt lắm tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần phải. Màn ngươi, ta không phải quản gia, ta là gia tộc người giám hộ. Trang Bá dừng một chút nói. Gia tộc người giám hộ. Trang Phỉ Phỉ cùng với Trần Thiên Minh chăm miệng một lời kêu lên. Đặc biệt Trang Phỉ Phỉ nàng chưa từng có nghe thế dạng danh từ, gia tộc của mình còn có người giám hộ sao? Trang Bá, gia tộc này người giám hộ ta đều chưa từng nghe qua, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trang Phỉ Phỉ kỳ quái hỏi han. Trang Bá nói, gia tộc này người giám hộ chẳng những là ngươi, hơn nữa liền những người khác cũng không biết đạo, chỉ có lão gia thân là gia chủ mới biết được. Trần Thiên Minh tò mò hỏi han. Trang Bá, ngươi có thể nói kể lại một chút sao? Là như vậy, tại thật lâu trước kia nhà cái tiền mấy nhâm gia chúa sợ về sau gia chủ không làm việc đàng hoàng hoặc là gặp được cái khác cường địch thời điểm không ai hỗ trợ, cho nên tự thành dựng lên gia tộc người giám hộ. Mà ta là sau lại gia tộc người giám hộ, sư phó của ta là nhà cái tiền một nhâm gia tộc người giám hộ. Trang Bá nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe xong cảm thấy được chuyện này man có cố ý tính nhà cái, vì chế ước tiếp theo nhâm gia chúa mà cố ý thiết lập gia tộc người giám hộ. Nói như vậy giống Trang Bá như vậy gia tộc người giám hộ nhất định có chế ước gia chủ quyền lực, bằng không còn nói chuyện gì gia tộc người giám hộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trang Bá vừa rồi theo như lời nói thật sự. Trang Bá, ấn ngươi nói như vậy ngươi có phải hay không có cái gì có thể chế ước gia chủ gì đó? Trần Thiên Minh hỏi Trang Bá. Là, Trang Bá gật gật đầu. Ta hiện tại cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta có một phần về tiền nhiệm gia chủ, để hiện tại gia chủ viết hợp đồng thì phải là nếu gia chủ đương thời nếu phạm nghiêm trọng tổn hại lợi ích của gia tộc dưới tình huống kia, phân hợp đồng sẽ có hiệu, ta đem người quản lý gia tộc trong gia tộc tiền ra tiếp theo nhâm gia chúa. Trang Bá nói, Trần Thiên Minh nói, Trang Bá, kia hợp đồng lý có phải hay không viết rõ ngươi là không thể đương gia chúa, còn có chỉ có gia tộc ruột thịt đệ tử mới có thể đương. Trang Bá kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh nói, 16, ngươi là làm sao mà biết được? Ta là đoán, Trần Thiên Minh mỉm cười. Nếu như không có cho nhau chế ước lời nói nhà này chúa sẽ sằng bậy, mà Trang Bá thân là gia tộc người giám hộ cũng sẽ đoạt vị. Bất quá tiền nhiệm gia chủ có thể tuyển trên Trang Bá đương gia tộc người giám hộ kia, thuyết minh Trang Bá là tin cậy, bằng không hắn cũng sẽ cùng gia tộc khác đệ tử liên hợp lại đoạt vị. Vậy các ngươi tin tưởng ta sao? Trang Bá nói, bây giờ còn chưa được. Trần Thiên Minh lắc đầu, trừ phi ngươi có thể đem cái kia hợp đồng cho ta nhìn. Trang Bá cũng lắc đầu, hiện tại không có cái kia, tất yếu kia hợp đồng ta giấu ở một cái phi thường giữ bí mật địa phương, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống ta mới có thể lấy ra nữa, mà hiện tại còn không có cho đến lúc này. còn không có cho đến lúc này. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên nghe Trang Bá Đích ý tứ hắn dường như còn có cái gì hậu trước. Là tiên sinh ngươi có thể điểm mở huyệt đạo của ta sao? Nếu ngươi lo lắng trước tiên có thể tạm thời che lại võ công của ta. Trang Bá đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Trang Phỉ Phỉ đối với hắn nói. Thiên Minh, ta hiện tại toàn bộ nghe lời ngươi, ngươi như thế nào tựu như thế nào làm đi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn tại Trang Bá trên người đánh vài cái tạm thời che lại Trang Bá võ công của. Trang Bá tay có thể động, hắn vung một lần tay, sau đó duỗi tay tiến vào trong quần áo rút một hồi, lấy ra một cái đại phong thư đưa cho Trang Phỉ Phỉ. Tiểu thư, đây là ngươi cha lập di chúc, hắn vốn là nhất thức hai phần, một phần cho Trang luật sư, một phần để cho ta cầm lấy phòng ngừa vạn nhất. Thật không ngờ cái kia Trang luật sư cư nhiên phản bội lão gia. Hoàn hảo lão gia sáng sớm tự phòng một tay, bằng không ta chỉ có lộ ra nhà của ta tộc người giám hộ thân phận. Trang Bá thở dài một hơi. Trang Phỉ Phỉ từ trong phong thư lấy ra một tờ giấy, nàng xem hoàn sau cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, đây là ta cha di chúc, hắn tại di chúc lý viết nếu hắn gặp được cái gì ngoài ý muốn là không chắc sẽ đem nhà cái tập đoàn 31 ký hiệu phần trăm. Cổ phần toàn bộ cho ta, nếu ba của ta bình thường tử vong tân nhậm gia chủ tự phải nhận được 31 ký hiệu phần trăm. Cổ phần ta phải 20 ký hiệu phần trăm. Nói như vậy ba của ngươi đã cảm giác được có người muốn hại hắn. Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Bá tán thưởng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó điểm gật đầu nói. Là lão gia là cảm giác được có người muốn đối với hắn bất lợi, hắn cũng tăng mạnh nhân thủ phòng bị, nhưng thật không ngờ địch nhân không ngờ sẽ ở hắn sinh nhật tiệc rượu sau xuống tay, nơi đó lại là cao thủ nhiều như mây. Ai sớm biết rằng như vậy ta cùng ở bên cạnh hắn thì tốt rồi. Trang Bá, ngươi biết là ai muốn giết Phỉ Phỉ ba ba sao? Trần Thiên Minh hỏi Trang Bá. Trang Bá lắc đầu, không biết, lão gia chỉ là cảm giác được mà thôi, không biết là ai. Chúng ta những năm gần đây cũng không có đắc tội người nào. Vậy ngươi nói có thể hay không là Trang Hùng hoặc là Trang Phúc đâu? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Ta cũng nói không chính xác, bất quá ấn bọn họ mặt ngoài năng lực là giết không được lão gia. Ta cũng hiểu biết một lần lão gia bị giết tình huống có thể như vậy, giết lão gia người võ công phi thường cao Trang Hùng cùng với Trang Phúc không có bổn sự như vậy, hơn nữa nghe nói lúc ấy bọn họ cũng không tại kia đống lâu. Vậy ngươi cảm thấy được Trang Hùng cùng với Trang Phúc hai người đoạt quyền có phải hay không quá là nhanh? Phỉ Phỉ ba ba vừa mới chết bọn họ là được động đi lên. Trần Thiên Minh hỏi, Trang Bá cười khổ nói. Tiên sinh có thể chưa từng thấy qua nhà giàu có tranh đoạt quyền lực vì đoạt vị liền phụ mẫu của chính mình con trai đều giết người có khối người, huống hồ là tình huống như vậy đâu. Bất quá Phỉ Phỉ cũng không thuộc về gia tộc ruột thịt, đệ tử không đảm đương nổi gia chủ, bọn họ không cần phải như vậy đối đãi Phỉ Phỉ. Bọn họ có thể là sợ Phỉ Phỉ chiếm tập đoàn công ty cổ phần. Trần Thiên Minh nói, thông minh bị thông minh hại, nếu bọn họ trích tranh bọn họ là không hại Phỉ Phỉ lời nói ta còn có thể nhắm một con mắt con ngươi, nhưng như bây giờ ta là không thể không quản. Phỉ Phỉ, các ngươi hiện tại có kế hoạch gì không có? Trang Bá hỏi Trang Phỉ Phỉ. Có, Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu, bất quá nàng không dám nói cho Trang Bá, nàng xem Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh duỗi tay cởi bỏ Trang Bá huyệt đạo nói. Phỉ Phỉ, ngươi nói cho Trang Bá kế hoạch của chúng ta đi sao? Tiên sinh tin tưởng ta. Chấm, Trang Bá có điểm ngoài ý muốn. Là tin tưởng ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ngươi có thể xuất ra phần này di chúc đi ra, ta đã tin tưởng ngươi. Nếu ngươi là Trang Hùng, người của bọn họ chắc là không biết đem như vậy hữu dụng gì đó cho chúng ta. Vì thế Trang Phỉ Phỉ đem Minh Thiên Địa kế hoạch nói cho Trang Bá. Trang Bá nghe xong cau mày đang tự hỏi. Một lát sau hắn mới ngẩng đầu nói. Phỉ Phỉ, các ngươi biện pháp này là không sai, đoạt đến nhà cái tập đoàn nắm trong tay quyền có thể dẫn giết ngươi cha hung thủ, nhưng là như thế này rất nguy hiểm, ngươi tùy thời sẽ không có mệnh. Trang Phỉ Phỉ kiên định nói, ta không sợ, vì giúp ba ba báo thù cho dù là để cho ta hiện tại từ ta cũng sẽ không nhíu. Ai, nếu ngươi là thân nam nhi thật là tốt biết bao a. Trang Bá thở dài một hơi. Ba của ngươi lại không hề cưới vợ sinh nhi, ngươi lại là thân nữ nhi, những người đó đương nhiên là nghĩ cướp đoạt người gia chủ này vị trí. Nhưng những người đó mỗi người đều là không chịu được thằng ngu, cho nên ba của ngươi mới lo lắng, bất quá ba của ngươi theo ta thương lượng của chúng ta cảm thấy được có một cái biện pháp được không? Biện pháp gì? Trang Phỉ Phỉ hỏi. Ngươi trước trưởng quản gia tộc nhưng không phải gia chủ, không thể hưởng thụ gia chủ quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngươi về sau kết hôn sinh hài tử, ngươi muốn cho ngươi trong đó một đứa con trai họ Trang để cho ta bồi dưỡng hắn trở thành tiếp theo đảm nhận Trang gia gia chủ. Trang Bá nói tới đây cố ý nhìn một lần Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mặt ngựa trên đỏ m Trang Bá, ngươi nói Trang Phỉ Phỉ đã nói Trang Phỉ Phỉ thôi, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chỉ định ta cùng Trang Phỉ Phỉ sinh sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có điểm sợ, Trang Phỉ Phỉ có điểm đỏ mặt. Trang Bá này, chuyện như vậy sau này hãy nói được không? Đi, bất quá ta hiện tại nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đem nhà cái đưa cho ngoại nhân hoặc là ngươi muốn làm gia chủ kia tuyệt đối không được ta cho ngươi biết ta là gia tộc người giám hộ cũng có mục đích này, đến lúc đó ta nhất định sẽ ngăn cản không cho ngươi phải xính. Bất quá ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không cô phụ ba của ngươi, kỳ vọng hắn luôn luôn xem trọng ngươi. Trang Bá nói. Trang Phỉ Phỉ vừa nghe Trang Bá nói đến nàng cha, ánh mắt của nàng tựu đỏ. Trang Bá, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối nhà cái gia chủ có hứng thú, ta hiện tại thầm nghĩ giúp ba ba báo thù. Hơn nữa Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ rất đáng hận, ta hoài nghi bọn họ theo ta cha bị giết chuyện tình có liên quan. Cũng mới có thể, bất quá hết thảy đều phải chứng cớ. Trang Bá nói, đem ngươi trưởng quản nhà cái tập đoàn sau ngươi tái chậm rãi cha đi sao, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Trần Thiên Minh hỏi Trang Bá, Trang Bá ngươi có phải hay không có một nhóm thủ hạ? Cách Trương.